Xin hỏi người, mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Chiến dịch tìm chồng showbiz của tác giả Miền Lam. Ở tập trước thì Phương và hội chị em cùng đi thi hoa hậu. Cô là một trong những thí sinh xuất sắc với sự thông minh xinh đẹp của mình. Dennis và Vũ bắt đầu nhen nhóm tình cảm dành cho Phương, còn cô thì vẫn vô tư không hề hay biết. Liệu hai anh chàng này sẽ có những động thái gì để hạ gục trái tim người đẹp đây? Mời các bạn cùng theo dõi. Sáng sớm ngủ dậy thấy sảng khoái vô cùng. Phương vươn tay kéo mấy đóa hồng leo ngoài bậu cửa đưa lên mũi ngửi. Cái resort này trừ việc có chút kỳ bí và ma mị thì thật sự rất yên bình đẹp đẽ. Lại còn gần Sài Gòn nữa, tiện lợi đôi đường. Nắng hắt vào ô cửa, con mèo lười kia đang ngủ. Hội chị em đã bị các ông chồng lôi về hết rồi, có chút trống vắng. Trả Khanh từ lúc uống kháng sinh điều trị chân vì tác dụng phụ luôn luôn buồn ngủ. Phương cũng không nỡ thức con bé dậy, khoác áo vào đi ăn sáng. Nếu không vì Dennis luôn miệng phải ăn kiêng thì Phương đã dành cả buổi sáng ở khu vực này. Thôi kệ đi, ăn một bữa sáng của vua chúa mới khoa học. Cầm một đĩa to, lấy một ít thịt muối, một quả trứng ốp, một ít cơm rang, salad, sữa chua, hoa quả, thêm một bát phở nhỏ. Từ này chắc là đã thỏa mãn cái dạ dày bé bỏng của tôi rồi. Ăn như thế này không sợ thành heo sao? Phương nghe lỗ tai mình lủng bùng, đứa nào vô duyên vậy? Định quay sang dạy cho một bài học thì gặp tay bác sĩ Mô Ngực đang gắp đồ ăn, bực bội giấm rằng: tôi cần bổ sung vitamin cho não. Nghe nói tối nào cũng phải trồng cây chuối, vừa cho máu lên não vừa để thịt dồn vào chỗ đó hả? Hắn đặt camera hay gì mà mình làm gì trong phòng cũng biết vậy. Nghe nói chỗ đó để to cũng cần đàn ông xoa bóp, thảo nào bổ anh to thế. Ý cô muốn to à? Tôi không ngại. Phương nghiến răng, thằng trang mặt dài này càng nói càng biến thái. Cô nguyết giải một cái rồi cầm đĩa đi lại bàn ăn. Phương vừa ăn vừa nghĩ về các phẫu thuật chiều nay cho bé sơ sinh. Cô nghiên cứu kỹ thuật phẫu thuật chỉnh hình xương cổ đã 2 tháng, thực hành trên mô hình cả 100 lần. Cô tin ca phẫu thuật sẽ thành công. Từ hồi có Phong Anh ngủ cùng, dường như con ma đó không còn xuất hiện nữa. Hoặc là cô ngủ quá ngon, không bị ác mộng. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt van xin hờn oán của người mẹ thì lại rùng mình. Có lẽ chỉ khi thành công phẫu thuật cho đứa bé thì Phương mới có thể nhẹ nhõm và thanh thản. Vũ ngồi phía bàn xa xa, đưa mắt nhìn cô gái đang chuyên tâm ăn uống. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy có dáng vẻ nghiêm túc chín chắn như thế này. Có gì đó xa lạ, khó gần, lại lùng, nghiêm túc nhưng cũng rất cuốn hút. Cô biệt lập với thế giới người đẹp xung quanh, e ấp, phô bày hay thậm chí là thực dụng. Thần thái của cô lúc nào cũng tỏa ra sự tự tin, mạnh mẽ và riêng biệt. Phương nghe điện thoại, đột ngột đứng dậy, bỏ dở bữa sáng rồi đi nhanh ra khỏi phòng ăn. Cô có một người bạn thân ở Anh, cậu ấy nói sắp về Việt Nam nghỉ đông, chạy thủ lên Sài Gòn hoàn thành ca phẫu thuật rồi sẽ ra sân bay đón. Vũ ăn nốt bữa sáng của mình, đứng dậy đi ra vườn ngắm cảnh. Bây giờ mới chỉ 7 giờ sáng, còn rất sớm. Hầu như giảng thí sinh đều thức dậy rất muộn. Các cô gái thân liễu yếu đảo tơ trải qua những hoạt động mệt mỏi trong ngày kéo dài đến đêm, rồi sáng sớm còn phải phấn son tô điểm. Cho nên từ khoảng 9-10 giờ trở đi, resort này mới bắt đầu nhộn nhịp. Vũ có thói quen dậy sớm, ngắm nghía trời mây, nạp năng lượng cho tinh thần. Kể cả buổi sáng tràn đầy sức sống, nếu không tận hưởng những giọt sương mai phủ kín nhân gian thì thật là uổng phí. Cánh hồng trong vườn gai góc như nở bung đó nắng, tỏa hương ngào ngạt tràn vào tận khoang phổi, khiến cả người anh thấy bừng lên sức sống và khoan khoái. Sáng hôm nay thật là giá trị, bỗng dưng thấy yêu cuộc đời này đến lạ. Thơ thoáng bóng ai lần giữa vườn hồng, tim đầu rộn ràng, Vũ vội vàng bước qua những đóa hồng đuổi theo, kéo tay cô lại. Đi đâu mà tay sách nay mang vậy? Phương vừa đi vừa nói, bước chân vội vã. Tôi lên Sài Gòn. Không thi hả? Không, tôi xin nghỉ phần thi này. Sao lại nghỉ? Có việc gấp gì sao? Tôi có hội chẩn gấp. Vũ đột ngột quay gót, ba chân bốn cẳng chạy vọt vào phòng, khoác áo, cầm chìa khóa xe ra cổng. Phương đang đứng gọi cửa áp, mỏi mắt vẫn chưa đạt được, thì thấy một chiếc ô tô màu đen đỗ kể sát chân mình. Cửa kính hạ xuống, một khuôn mặt tuấn mỹ đeo kính đen thỏ ra. Lên xe đi. Tôi có việc lên Sài Gòn. Phương ngần ngừ một chút rồi mở ghế sau ngồi vào. Vũ vỏng ra sau mở cửa, kéo cô ra ngoài nhét vào ghế trước. Ở anh này, gãy cánh sải tôi bây giờ. Tôi buồn ngủ, cần người nói chuyện. Phương định mở mồm cãi lại, nhưng rồi thôi, mình đi nhờ xe anh ta, tỏ ra biết điều chút vậy. Cùng trong một không gian với người mình ghét, có chút căng thẳng hại hùng, cô đưa mắt ra ngoài cửa kính. Xe lăn bánh thì tiếng tít tít vang lên, Phương cũng không để ý lắm. Trong đầu cô bây giờ là các phương án phẫu thuật chiều nay. Vũ tấp vào bên đường, mở đai an toàn vươn sang ghế bên cạnh. Phương hết hồn quay sang, gương mặt hai người kể xa nhau chỉ cách một hai phân. Một đôi mắt sáng như sao nhương học đang tỏa ra tia sáng cầu hồn đoạt phách. Đối diện ánh mắt của anh, thấy được cả hình ảnh phản chiếu của mình trong đó. Cô cảm thấy toàn thân đột nhiên run lên, giống như bị ánh sáng chiếu vào, không thể nào động đậy được. Màu nóng dồn lên mặt, trái tim đập điện rớt ra ngoài, khiến cô la bóc. Anh khám rú, muốn làm gì? Sửa đang ban ngày trên đường. Tay trái của anh kéo dây an toàn xuống, mồi áo sát bên tai cô, thì thầm. Không nghe thấy tiếng báo động của đai an toàn đang kêu ở Mỹ sao? Tiếng nói kèm theo tiếng le cách đeo dây an toàn, tiếng máy móc trong xe đã không ngừng kêu, cuối cùng cũng không kêu nữa. Anh ngồi thẳng dậy, kéo thẳng xe, đạp chân ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh lên đường. Phương nhìn dây an toàn trên người mình, xuống ngước đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ngợi chín người. Mất mặt quá đi mất. Cô thật sự cảm thấy không thoải mái. Một tay đỡ chán, khổ sở nhắm mắt lại. Tự dưng gương mặt của người bên cạnh cứ lảng vảng trong đầu. Đúng là đẹp trai hơn những người cô từng đi gặp mặt. Giả mà bớt thần kinh đi một chút. Cô để lại tiếng tim đang đập điên cuồng. Sao trong lòng cô lại có cảm giác hốt hoảng thế này? Cái quả tim điên này nữa, muốn đập trong một nhát, sao nó cứ quăn quéo vậy nhỉ? Vũ nhìn sang cái bóng trên cửa kính xe, môi không hạ xuống được. So với những cô gái anh bị tống đi coi mắt, công nhận là có thần thái hơn, gài góc như lại rất mạnh mẽ và cuốn hút. Mùi hương hoa ly lan thoang thoảng bay thẳng vào tim anh, khiến nó không ngừng dao động. Sao lại đi lên Sài Gòn gấp gáp vậy? Chiều nay phẫu thuật nàng xương khớp cho bé sơ sinh, hôm trước tôi kể với anh rồi đấy. Rồi cuối thi làm sao? Hôm trước đã bỏ thi một lần rồi đấy. Tôi không quan trọng cuối thi lắm, để đâu thì đến thôi. Việc chữa bệnh đối với tôi quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Vũ đột ngột chạy xe chậm lại, quay sang nhìn cô. Hơn cả tình yêu. Cho đến thời điểm này thì đúng là như vậy. Vậy mà còn có ý định kết hôn với Dennis. Anh cái gì cũng biết nhỉ, liên quan gì đến anh? Rồi người ta hỏi cưới cái là cô cũng đồng ý luôn à? Ừ, anh ấy cũng tốt tính. Chiếc xe lao đi vùn vút khiến Phương giật mình, không khí trong xe rất nhanh đã quá căng thẳng. Vũ thấy cay nồng dâng lên tượng ngực. Cái thằng phong lưu bản mạng kia thì tốt cái gì, ai phải bùa mê thuốc lú của nó hay sao mà suốt ngày dính nhau như Sam. Phương đã cam kết với Dennis không nói chuyện bản hợp đồng với người ngoài, để ai cũng nghĩ họ là tình nhân. Trước đây cô thừa nhận Dennis là người yêu mình trong một chút lớn cấn. Vậy mà bây giờ cô lại thấy lo lắng bất an khi phải thừa nhận điều đó với người khác. Chia xe lao đi phùn phút, người bên ghế lái không chịu nói gì, càng khiến tâm trạng tồi tệ hơn. Mãi sau Phương mới lên tiếng. Anh tức giận gì chứ? Liên quan gì anh? Đúng, không liên quan đến tôi. Thằng đó không tốt đẹp gì, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi. Anh thì có gì khác tôi, yêu đương cái loại gà máu đỏ, lấy lết thân xác hết sửa người này đến người khác. Dừng lại cho tôi. Phương nắm tay cửa lắc mạnh, cơn giận của cô khiến cả khoang như bốc lửa ngùn ngụt. Vũ ghì chặt vô lăng, cho xe chạy từ từ, tiếng anh nhẹ lại trước cơn giận của cô. Xuống làm gì? Tôi tự bắt Grab đi về, không dám đi nhờ xe anh nữa. Tiêu mấy đồng bạc bị người ta chửi lút mặt, tôi không chịu được. Xuống. Không, sao tới nơi rồi? Tôi xin lỗi, từ nay không tham gia vào việc của cô nữa, được chưa? Phương không quay lại nhìn anh, dán chặt ngoài cửa sổ. Thời tiết nóng bức chuyển nhiệt vào khoang. Vũ thở dài, anh rất muốn biết thực chất mối quan hệ giữa cô ấy và Dennis là gì, có giống anh và Diệu Hương không? Nhưng anh chưa bao giờ dỗ dành con gái, không biết làm thế nào để hạ nhiệt ổ lửa bên cạnh mình. Phương, xin lỗi, ý tôi không phải như vậy. Thật sự Dennis không có tiếng tăm tốt trong showbiz, hoặc là tôi hiểu nhầm anh ta. Còn tôi và Diệu Hương không phải như mọi người nghĩ, chỉ là quan hệ hợp đồng truyền thông thôi. Chân mày của Phương hơi giãn nhẹ một chút khi nghe anh nói, tâm trạng dần trở lại bình thường, một hộp xíu mại cho một viên vào miệng. Vũ nhìn sang, thấy miệng của cô hơi nhếch lên mới thả lỏng người, đàng hắng. Trong xe có mỗi mình cô à, anh cũng không chia cho người khác một miếng. Tự mua mà ăn. Vũ cười không khép được miệng, cô đường đến bệnh viện bất chợt thật gần. Đến bệnh viện rồi, Phương tất tả chạy vào. Hội chẩn hôm nay rất quan trọng vì đây là ca phẫu thuật bệnh nhi nhỏ tuổi nhất trong phẫu thuật xương cổ tại Việt Nam. Dù đã thực hành mô hình cả trăm lần, nhưng cô vẫn rất hồi hộp. Tất cả tâm trí của cô bây giờ dồn vào đứa bé. Chạy ào vào phòng hội chẩn, không kịp cảm ơn người mình đi nhờ xe. Vũ kéo cô lại, giữ hai vai nhìn thẳng vào mắt Phương. Cứ bình tĩnh, không có gì phải sợ cả. Tôi tin Phương là tay kéo giỏi, tôi đợi nhé. Phương gật đầu, tự dưng cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình. Cô nhất định sẽ thành công ca mổ quan trọng sắp tới. Đôi mắt Vũ chạm vào bóng lưng cô mãi cho đến khi Phương khuất sau cánh cửa. Vũ đi về bệnh viện, tranh thủ làm việc 2 tiếng đồng hồ sau, quay lại cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở. Anh ngồi bên ngoài chờ thêm 1 tiếng đồng hồ. Cảm giác mỗi phút trôi qua là hàng thế kỷ, còn căng thẳng và sốt ruột hơn ca phẫu thuật trước của bà Mi gấp trăm lần. Anh muốn được vào phòng mổ để có thể ở bên cạnh Phương. Lúc này anh mới nhận ra cô ấy thật sự kiên cường. Một ca phẫu thuật nâng ngực dài nhất chỉ 1 tiếng rưỡi, anh đã thấy rất mệt mỏi. Mỗi ngày cô đều phải trải qua những ca phẫu thuật thế này sao? Lúc này anh mới biết đầu và trái tim mình đã tràn ngập hình ảnh của Phương. Hóa ra anh đã chú ý đến cô từ lâu nhưng không hề biết. Cho rằng cô là cái gai không thuận mắt, cố gắng để dè bỏ. Hóa ra từ lâu anh quen với những cô gái mềm mại, yếu ớt như cải liễu, và cố tình lấy đó là lý do từ chối sự mạnh mẽ kiên trường của Phương. Thời gian là thứ thay đổi nhiều nhất trên đời này. Đầu trước anh ngỡ vẫn còn tình cảm với người cũ. Đầu này đã thấy cảm xúc ấy như gió thổi trôi không còn gì. Ngay khi anh trông tranh chưa hết tình cảm với người trước, tình cũ mang đến một đòn phản bội chí mạng đến khinh rẻ. Phương xuất hiện đột ngột không hề dự liệu, chẳng ngờ được cảm xúc ganh đua và sự hưng phấn trong những lần cãi nhau nảy lửa lại khơi mởm tình yêu. Vũ mỉm cười vô thức, đầu này trôi qua thì đâu sao lại tới, vẫn còn những mùa đông dài của cả cuộc đời, sao phải tiếc một mùa những kỷ niệm đã không còn nữa. Quan trọng bây giờ, anh cảm thấy bông hồng gai kia sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim mình. Cửa phòng cấp cứu bật mở, hộ sĩ và y tá bước ra ngoài. Vũ nhìn mãi không thấy cô đâu, rồi một giường bệnh nhỏ được đẩy ra. Anh nhào đến, nhìn thấy một đứa bé chỉ khoảng 2 tháng tuổi nằm trên giường mắt nhắm nghiền. Anh vội hỏi dồn hộ sĩ đi bên cạnh. Phẫu thuật thế nào, bác sĩ Phương đâu? Thành công, bác sĩ Phương vẫn còn trong đó. Anh mở toang cửa phòng cấp cứu, thấy Phương ngồi bệt dưới đất dựa vào tường, quần áo phẫu thuật loang lổ những vết máu. Cô mở hé mắt nhìn thấy anh cũng không có phản ứng gì, có vẻ đã quá mệt. Mệt lắm đúng không? Đi về phòng nghỉ nhé. Anh vừa đưa tay định đỡ Phương đứng lên thì cô đột ngột đứng dậy, cởi bỏ găng tay xì máu và bộ đồ phẫu thuật, thay khẩu trang y tế rồi đi thẳng ra ngoài, mạnh mẽ như thường lệ. Vũ đi sau, nhịp bước chân có phần chậm lại so với ngày thường của người đi trước, đoán biết cô đang phải gắng gượng thế nào. Vào đến thang máy đông người, anh vòng tay xung quanh để người ta không chen lấn xô đẩy. Phương cũng không buồn phản kháng. Quả thật, đứng liên tục 5 tiếng đồng hồ từ lúc hội chẩn cho đến khi ca mổ hoàn thành, chân đã tê rần, mắt nặng trĩu như có đá đè. Lúc này, cô cần một bức tường để dựa vào cả tinh thần lẫn thể xác. Cô níu chặt cánh tay vững chắc của Vũ, anh từ từ kéo bàn tay cô để bên hông mình, cả người Phương dựa hẳn vào lồng ngực của anh. Yên bình, vững chãi. Vũ ôm người trong lồng ngực, ngửi được mùi hương ly lan thoang thoảng từ cô, lẫn với mùi thuốc khử trùng trong phòng cấp cứu, vô cùng dễ chịu, trái tim đập rộn lên. Phương, tôi yêu em thật rồi. Ra khỏi thang máy, Phương mới sự tỉnh nhận thấy hành động cử chỉ của họ mờ ám đến mức nào, vội đẩy anh ra. Xin lỗi, tôi hơi mệt. Không sao, cứ dựa vào tôi cũng được mà. Sao anh vẫn còn ở đây? Chờ cô. Xin lỗi, tôi quên nói với anh về resort trước. Hôm nay tôi ở lại viện nghỉ ngơi một hôm, tôi không có sức đi xuống dưới kia nữa. Phương đi vào văn phòng đóng kín cửa lại. Vũ không biết làm thế nào cả. Giờ cô ấy đang mệt mỏi, nếu như anh cứ cố sát lại gần sẽ phản tác dụng. Nhìn cửa phòng Phương đóng lại, cảm giác bứt rứt khó chịu, muốn phá tan bức tường kia. Các y tá đi ngang qua, bị thu hút bởi một người đàn ông điển trai, đeo cả kính trắng, dáng dốc cao lớn, nhưng sắc mặt nho nhỏ hết sức khó coi. Một cô y tá nào cũng xinh xắn, cao ráo, bỏ khẩu trang ra tiến đến gần, nở nụ cười tươi như hoa. Anh tìm ai ạ? Tôi không tìm ai. Tôi có thể giúp gì anh không? Thấy anh đứng đây từ lúc nãy. Không, cảm ơn. Cô gái nhìn lên bảng hiệu trên cửa phòng, cố gắng kéo dài câu chuyện. Anh muốn gặp trưởng khoa sao? Để em vào nói với chị Phương nhé. Vũ lạnh giọng. Không cần, để người yêu tôi nghỉ ngơi, cô ấy mới vừa qua ca mổ. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên, tay ngầm hy vọng, nhưng trong lòng mang đầy thắc mắc. Có hai người đàn ông thường xuyên đến gặp trưởng khoa, một anh chàng xăm trổ đầy mình, đến lúc nào cũng ôm một bó hoa rực rỡ. Một anh chàng đẹp trai có vẻ ngoài như nghệ sĩ, ai cũng đối xử rất tận tình với trưởng khoa. Vậy còn người kia là ai? Trông rất men nhưng có vẻ hơi cụ xúc. Trưởng khoa gần 30 tuổi mà trai vẫn theo nửa nửa như vậy, quả thật đáng ngưỡng mộ. Phương vào văn phòng, không buồn rửa tay, đặt lưng xuống là ngủ. Vũ đứng ngoài cửa một lúc, rồi xuống sảnh ra phố. Lúc về xách một đống đồ về mở cửa đi vào. Cô ấy vẫn ngủ say, có vẻ như lâu ngày không được tròn giấc. Anh ngồi bên giường nhỏ, ngắm nhìn cô môi nở nụ cười. Cô nào ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn chưa rũ được hết căng thẳng. Chân mày co lại, môi mím chặt cao lên. Vũ đưa tay chạm vào hàng lông mày của cô, miết nhẹ cho nó giãn ra. Anh thích cảm giác chẳng làm gì thế này, lặng lẽ ngắm nhìn là có thể cảm nhận được cô. Dường như cô vẫn ở trong tầm mắt của anh, chưa từng xa cách. Chuyện mơ hồ không rõ những ngày qua, bây giờ anh đã có thể chắc chắn. Không biết ở đâu, không biết từ khi nào, anh thích một cô gái vẻ ngoài quật cường nhưng nội tâm lại mềm yếu như cô, không hề có dự tính nào trước cả. Nhìn một lúc không nhịn được, cú xuống thơm nhẹ trên má hồng. Tính cách cô bướng bỉnh mạnh mẽ nhưng má lại mềm như cái bánh bao. Mùi hương hoa li lan tỏa ra từ người cô ấy cũng thật sự rất cuốn hút, không thể cưỡng. Lại cú xuống chạm nhẹ vào môi. Phương mới thấy có ai đó sờ má mình rồi vuốt tóc mình. Đôi môi vô thức mỉm cười, thẳng một giấc, say sưa không mộng mị. Dennis mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng đó máu nóng bâu lên. Đi tới lôi cổ Vũ ra ngoài, đấm một quyền vào mũi. Bỏ ra, anh có quyền gì động vào thôi. Vũ cũng không vừa, đấm Dennis ngã rúi vào tường. Dennis gào lên. Mày làm cái chó gì ở đây? Mày dám hôn người yêu tao, còn già mồ mà. 30 chưa phải là Tết, chưa lấy nhau, không có quyền cấm tao. Đồng hồ mày, mày cút về với con Hương Silicon, đừng có động vào Phương, bọn tao sẽ tổ chức cưới sớm thôi. Mày nhớ đó, thằng bác sĩ chó má. Vũ nhanh môi cười nửa miệng, lau vết máu nơi miệng, chỉ thẳng mặt Dennis. Mày lo liệu giấu kỹ cái quá khứ thối nát của mày với cô ấy, đừng để tao tiện mồm nói ra. Dennis nghiến răng đi vào phòng Phương đóng cửa lại. Vũ đứng trên lan can nhìn xuống đóa tưởng vi kia, trong lòng cảm xúc tức giận lẫn bất lực không thể đè nén. Rồi anh xuống sảnh lấy xe phi về bệnh viện. Dennis vừa vào cửa thấy Nhạn Phương đã ngồi dậy. Thấy Dennis, cô ngạc nhiên vô cùng. Sao anh lại ở đây? Em bỏ thi lên Sài Gòn mà không nói với anh một tiếng hả Phương? Em xin lỗi anh, em nói tuần trước rồi nghĩ anh nhớ nên không nhắc lại. Dennis lục lọi trong đầu, mới mang máng nhớ Phương có nói về các phẫu thuật nào đó. Anh chống cháy. Ừ, anh nhiều việc nên quên. Phương chun mũi lảo nũng. Anh mua gì nhiều đồ vậy? Có gì ăn được không? Em đói. Dennis giật mình nhìn túi lớn túi bé trên bàn, đi lại mở ra, ánh mắt thâm sâu hơn vài phần, nhếch môi cười lạnh. Nghĩ em mệt nên mua tẩm hổ, có gà tần thuốc bắc còn nóng, yến trưng, bánh ngọt. Em muốn ăn gì trước? Anh này lại còn mua đồ bác à? Anh ghét ăn đồ bác lắm à? À ừ, vì nó bổ, tốt cho em. Vậy anh lấy cho em gà tần trước đi. Dennis kiên nhẫn bón từng thìa cho Phương. Cô thoải mái nhận sự chăm sóc của Dennis. Cô quen với việc đó, chẳng có gì lạ cả. Đối với cô, Dennis như một người chị em thân thích vậy, chẳng bao giờ đề phòng. Chợt nhớ đến người mình đi nhờ xe hôm nay còn đưa cô về tận phòng, hai má bất chợt ửng hồng, đôi mắt cong cong. Anh Dennis, lúc anh đến có thấy người nào ở đây không? Làm gì có ai, sao em hỏi vậy? Không, em chỉ tiện mồm hỏi thôi. Dennis thở phào, như vậy là cô ấy không biết thằng La Bam đến đây. Thằng cha đó chắc chắn đã có tình cảm với Phương rồi. Dennis cười, mắt lóe lên tia hiểm ác. Phương là do tao đào tạo, còn lâu mới đến lượt mày. Ngày mai là hoạt động tự do của các thí sinh. Vũ không phải chồng thi, chạy thủ lên thẩm mỹ viện một chút rồi lấy chip. Nghĩ đến có người muốn hại Phương, máu nóng đã bốc lên ngực. Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng lại có quyết tâm về sau sẽ theo đuổi và bảo vệ bông hồng gai bướng bỉnh đó. Vừa vào đến thẩm mỹ viện, đã thấy mẹ anh ngồi nói chuyện với mấy bé nhân viên. Mẹ vào lúc nào không gọi con đi đón, bố con có đi cùng mẹ không? Thằng Tú con Nhiên đón bố mẹ từ sân bay, bố mày đi nhậu với thằng Tú rồi. Sao tự dưng bố mẹ vào đột xuất vậy, có việc gì sao? Thằng Tú đã tour Singapore cho bố mẹ đi du lịch, với lại mẹ vào bất thình lình coi con dâu mẹ đã xuất hiện chưa. Mày cứ luôn buồn có rồi mà mẹ chỉ thấy không khí, xong dỗ cụ rồi, không đưa người yêu về, liệu hồn không có mẹ con gì nữa. Bố mẹ có thằng rể quý, hai đứa cháu rồi, cần gì nữa, dạo này con bận, với lại người yêu con cũng bận nữa. Bận gì bằng chuyện gia đình, nghe mấy cô lễ tân nói, có con bé người mẫu xinh xắn lắm, sao không chịu đưa về nhà. Mẹ đứa nào cũng được, nhưng cống có ưỡn ngực ưỡn mông như con Hương. Chiều nay mẹ đi vào viện thăm con Mi, tối mẹ đặt bàn nhà hàng rồi, tối nay dẫn con bé đến gặp mẹ. Không nói nhiều, đàn ông cứ hứa nhiều mà không làm được thì hỏng bét. Bố mẹ anh cũng thở là, làm thế này thì sao anh kịp chuẩn bị người yêu đây? Suốt ngày ca cẩm khiến anh không muốn bước chân về nhà nữa. Từ giờ đến tối chỉ còn mấy tiếng, anh biết tìm sao kịp. Vũ ngồi trong bàn căng đầu tìm kế hoãn binh bữa cơm tối nay. Trong 36 kế sách thì kế thượng sách nhất là kế chuồn. Nhưng anh đã chuồn không dưới 5-7 lần. Lần này không thể lại để bố mẹ mình lồng lộn lên nữa. Đành ngậm ngùi bốc máy gọi cho Diệu Hương nhờ một lần vậy. Chu gieo được hai hồi, Vũ đột ngột dập máy. Anh nghĩ đến lời hứa hôm trước với Nhạn Phương sẽ không bao giờ gần gũi với Diệu Hương nữa. Dù đó là lời nói khi cô ấy say rượu, nhưng nếu chẳng may Phương bắt gặp anh đi cùng Diệu Hương lại ra mắt bố mẹ, thì chút cảm tình của cô ấy dành cho anh sẽ tan tành mây khói. Tiếng gõ cửa cốc cốc làm anh giật nảy mình, gằn giọng. Vào đi. Tú mở cửa đi vào, nhìn bản mặt nhăn nhó của Vũ cười khoái trá. Ông anh vợ lần này chết rồi, tối nay bố mẹ vợ nhai ra bã. Cậu đi đâu mà vào đây vậy? Vợ chồng em ngang qua đón mẹ đi chơi, anh làm gì mà mặt mũi như mất sổ gạo vậy? Tối nay chủ chuốc bố mẹ say nhử tử cho anh, bao nhiêu tiền anh cũng trả. Ai bảo cứ cặp với con nạc nô kia cho lắm vào, giờ đến tay mẹ rồi đấy. Mẹ bảo có chết mẹ cũng không cho cái loại người mẫu ưỡn ẹo bước vào nhà mình. Tối nay anh mà dẫn Diệu Hương đến là chết rồi. Giờ còn ai nữa đâu, đừng nói nhiều nữa, đau hết cả đầu. Để đó anh đưa mẹ đi chơi. Hai vợ chồng đưa bố đi chơi đi, anh không hợp tính bố. Không kịp để cho Tú phản ứng, Vũ cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, kéo Bảo Hoa ngồi vào trong xe. Tự dưng đầu mới nhảy số, nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, một mũi tên trúng luôn mấy đích. Con đưa mẹ đến bệnh viện thăm cái Mi, tiện thể gặp con dâu luôn. Hả, con dâu mẹ bị làm sao mà phải vào viện vậy con? Đừng có bảo với mẹ cái con bé điệu chảy nước không có mồm Diệu Hương nhá. Mẹ không chấp nhận. Không đời nào mẹ. Mẹ, không phải, Diệu Hương là người yêu cũ rồi. Vậy đứa nào? Mẹ cứ đến bệnh viện rồi biết, còn đảm bảo mẹ sẽ vừa lòng từ trong ra ngoài. Cô ấy là bác sĩ điều trị chính của bé Mi nhà mình. Bảo Hoa nhớ mày giãn to đầu tử quan sát con trai. Gương mặt nó có vẻ tươi tắn, môi cười tủm tỉm. Chắc hẳn nó không lừa gạt mình mà đi thuê một đứa con gái làm người yêu chứ. Có thêm con Mi nữa thì nó càng không dám lừa lọc mình. Vũ đi nhanh vào bệnh viện, vừa đi vừa nhắn tin cho Mi để con bé dụ Phương qua. Mày thật, hôm nay Phương có mặt ở bệnh viện. Phương đang chăm chú xem lại kết quả thử máu của bệnh nhân thì chuông phỏng mi reo lên dữ dội. Đã 3 tháng điều trị không có vấn đề gì, hôm nay bỗng dưng con bé kêu đau chân. Cô mới khám qua không có vấn đề gì, vừa quay về phòng được 10 phút thì lại gọi. Cô đeo khẩu trang y tế, găng tay vào rồi đi sang phòng Mi. Em có hoạt động mạnh gì không mà lại đau vậy? Mi nhăn nhó mếu máo. Em mới đi lại một chút thôi, không biết bị sao nữa, hay là cái chân không hợp chân mới. Được rồi, để chị xem. Phương quỳ xuống sàn, cẩn thận tháo chân giả của Mi ra. Tất cả vẫn bình thường. Cô lại lắp chân giả vào, nếu bắp chân co duỗi nhịp nhàng cho Mi. Chắc là chân giả vẫn chưa hòa hợp với các khớp chân thật đây mà. Em thấy đau không? Hơi nhức một tẹo. Vậy thì em ở lại điều trị vài ngày, kỹ thuật viên sẽ chăm sóc cho em thở thành thạo nhé. Chị, nhưng em thích chị tập trị liệu cơ. Ngày nào chị về thì sẽ tranh thủ tập cho em. Thật ra các kỹ thuật viên ở bệnh viện cũng rất nhiệt tình và thành thạo, đừng lo lắng. Mi cắn răng sủa thầm anh họ. Đang khỏe khoắn, tự dưng bắt người ta vào nằm viện ngửi thuốc sát trùng thêm mấy ngày. Quá đáng quá mà. Ông bà mà đến với nhau thật thì nhất định tôi phải là chủ hôn. Cửa mở ra, Vũ và bà Hoa đứng ngoài cửa phòng bệnh. Vũ như người mặc áo mở lũ trắng, đang khám chân cho em họ, không thu được nụ cười trên khóe môi. Khều tay mẹ đứng bên cạnh. Bà Hoa nhìn chăm chú cô bác sĩ, lúc cô quay sang phải, bà giật mình thảng thốt. Con bé giống mẹ như lột, thậm chí còn có vẻ trẻ trung năng động hơn Hạnh ngày xưa. Hóa ra là người yêu con trai mình, trái đất đúng là tròn phải vạnh. Vũ thì thầm, mẹ hài lòng chưa? Thế tuyệt vời không? Được, chiếc gải tuyệt vời, mẹ nhìn qua ảnh đã ưng rồi. Ảnh nào? Con gái của bạn của lớp cơ 3 với mẹ, bà ấy tên là Hồng Hạnh, thỉnh thoảng họp lớp tại Hà Nội cũng gặp nhau. Vũ nghe oanh oanh trong đầu. Thảo nào có lúc anh đã thấy cô rất quen. Phương mà biết mẹ anh quen biết mẹ cô ấy thì đổ bể cả kế hoạch. Anh vội vàng lôi kéo mẹ ra phía hải lang. Mẹ, con chưa báo với người yêu con mẹ đến đây, thế nên mẹ đứng đây chở con và làm công tác tư tưởng cho cô ấy độ 3 phút. Cô ấy mà biết hai người mẹ quen nhau thì cô ấy xấu hổ lắm. Hồi nhỏ mẹ nhớ con suốt ngày đòi hôn cô ấy không? Bà Hoa nhớ lại hồi nhỏ, thằng cu nhà bà cũng đôi lần bế con bé gì đó. Vậy mà nó nhớ được tài tỉnh thật. Đúng là nhân duyên rồi. Bà gật đầu, ngao nghiếu khung cảnh bệnh viện. Bà có nghe nói hai đứa con nhà Hồng Hạnh mở bệnh viện tư. Không ngờ chúng nó tài giỏi thế này. Vũ mở cửa bước vào, ra hiệu cho bà Mi canh cửa rồi kéo Phương vào một góc. Cái anh này làm gì vậy hả? Bớt thỉnh lình lôi lôi kéo kéo, giật cả mình. Tôi bảo cái này, cô thích tiền không? Tôi thấy cô là người yêu hôm nay, mẹ tôi bắt tôi giới thiệu bạn gái. Nghe đến tiền, mắt Phương sáng quắc. Tiền hả? Tiền sao? Đúng rồi, tiền là đam mê của cô mà. Căn chung cư trả góp, cô phải kiếm tiền để còn trả ngân hàng hàng tháng. Nhưng phải làm giá với anh ta đã, đâu có dễ dàng như vậy. Phương hết mặt nhìn anh. Không làm, tôi không thiếu tiền. Trời ơi, làm ơn đi, gấp lắm rồi, cô chê tiền sao? Để xem thế nào đã. Tối nay có cái event 20 triệu. Cái gì? Phèn thế? 50? Giết người hả? Mỗi một buổi tối. Anh có biết giờ tôi là ai không? Không phải bác sĩ Nhạn Phương khô cằn sỏi đá nữa mà đã đặt một chân vào giới nghệ sĩ. Tôi là phiên bản hiện đại của nữ hoàng Cleopatra đó. Giá event của tôi. Được rồi, quyết giá. Nhớ mùi mẫn vào đấy. Nói rồi, Vũ hôn chủ cái và má. Em yêu của anh. Phương nghiến răng để mặt anh ra xa. Chỉ lần này thôi đấy, đổ voi đòi hai bà trưng, chết với tôi. Vũ thở phào đi ra hải lang gọi mẹ vào. Phương cũng hồi hộp không kém. Cô đã gặp mẹ anh trong đám cưới Tú Nhiên một lần. Đọng trong trí nhớ của cô là bà rất đẹp và đôn hậu như một mệnh phụ phu nhân. Giờ đóng giả làm sao cho bà tiên nhỉ? Giữ gì tiền cũng treo như mỡ trước mồm rồi. Làm thôi, sợ gì? Bà Hoa bước vào, nhìn thấy Phương cười chiều mến, trong bụng đã ưng lắm rồi. Con bé xinh xắn, cao ráo đáo để. Cháu chào bác tới thăm em Mi ạ. Bác chào con Mi nó được bác sĩ xinh đẹp giỏi giang thế này điều trị. Thả nào mẹ nó về Hà Nội, tỉ tê khen ngợi suốt ngày. Cháu cảm ơn bác, cháu làm đúng nhiệm vụ của một bác sĩ thôi ạ. Vũ kéo cô lại gần ôm eo tỉnh tứ, còn quay sang thước vào tóc cô một cái. Em, đây là mẹ anh. Anh xin lỗi không nói trước với em. Mẹ, đây là người yêu con tên Hạn Phương. Cô ấy chưa từng gặp mẹ nên hơi bất ngờ. Với lại cô ấy hơi cá tính. Sau này con sẽ nhắc cô ấy chú ý chào hỏi mẹ trước. Thằng điên này lại còn dám bêu xấu cô, chê cô không dịu dàng. Anh tưởng anh là Nam Phương mà tôi phải nhào vào chắc. Tôi đã cầm tiền háo mổm mắc quai rồi, cho nên hôm nay lễ phép trước mặt bác gái, chứ không thì tôi rảnh mặt anh ra. Phương cười lễ độ, quảng tay ra sau lưng Vũ nhéo một cái thật mạnh. Vũ giật bán người, đau đến teo thịt vẫn phải tươi cười. Anh thật là, em có bao giờ không dịu dàng với anh đâu. Không sao, con bé rất dễ thương, lại giống mẹ Hạnh nữa. Lâu lắm rồi bác không gặp mẹ con. Phương nhìn Vũ ngạc nhiên, thế này là thế nào? Cô đột ngột đẩy anh ra, nhưng Vũ càng giữ chặt hơn. Mẹ biết mẹ Phương sao? Vậy thì tốt quá rồi. Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem họ. Kiểu này thì cưới gốc thôi. Ôi, vui quá xá là vui. Bảo Hoa nhìn sắc mặt của hai đứa trẻ không được tự nhiên, không biết chúng nó yêu thật hay không. Nhưng coi bộ con bé này bà rất thuận mắt. Gì chứ, con gái của người quen lại làm bác sĩ là bà thích rồi. Sau này chăm sóc gia đình tốt phải biết. Nghe nói sao làm tiến sĩ, đúng là lấy về dòng họ tiến sĩ nhà bà chuẩn luôn. Không sao đâu con, chưa biết thì bây giờ biết. Hồi trước mẹ con và bác học chung thời trung học, rồi mẹ con vào Sài Gòn học đại học, lập gia đình sau đây. Thỉnh thoảng họp lớp, bác và Hồng Hạnh vẫn gặp nhau. Có lần Hồng Hạnh đưa con về thăm ông bà nội, có qua nhà bác. Lúc đó con mới chỉ độ 2-3 tuổi thôi. Thằng cu gấu ham em lắm. Vậy mà thằng cu nhà bác giấu nhẹ người yêu bấy lâu nay. Bác mà biết cu gấu có một cô người yêu xinh như thế này thì đã bắt về lâu rồi. Tối nay hai đứa nhớ đến họp mặt gia đình nhé. Phương cố nhịn cười. Thằng cu rồi cu gấu sao? Có mà gấu chó chứ cu cái gì? Không biết hồi nhỏ thằng cu gấu bên cạnh có cởi chuồng mũi thẻ lẻ xanh không nữa. Vũ mang gương mặt xám xịt nhìn con mi cười lăn lộn trên giường bệnh rồi lửa mẹ mình. Bàn tay nơi eo Nhạn Phương bóp mạnh một cái cảnh cáo. Em cười gì mà cười, đáng yêu mà. Vâng, đáng yêu. Phương cứ gục vào vai anh cười ngả nghẽo, cố không để sỗ sàng trước mặt người lớn, nhưng không nhịn được. Vũ vội vàng kéo cô sạch sạch đi ra cửa. Mẹ, tối nay con và Phương sẽ đến chỗ hẹn, con phải mang cô ấy về dạy lại. Phương trợn mắt muốn đả cho anh ta một cái. Ai dạy ai, cô nói với vào trong. Bác ơi, có người ăn hiếp con. Bảo Hoa nhìn đôi trẻ lôi kéo nhau ra ngoài thì mãn nguyện quá. Nhưng cái thái độ của chúng nó cứ thấy khiên cưỡng làm sao. Bà phải điều tra con bé Mi mới được. Quay sau cái cửa, Phương giật mạnh tay khỏi Vũ, vừa cười vừa đưa ánh mắt sắc lẹm lườm anh. Anh vào phòng tôi nhanh, biết lợi dụng quá ha. Vũ lẩm lũi đi theo cô, vẫn đang xấu hổ vì tên gọi ở nhà bỗng chốc vì mẹ mang ra mà tám chuyện. Ai cho phép anh lôi kéo tôi vào chuyện nhà anh hả? Tỷ thế lúc đó cướp bách. À, vậy là trong lúc anh không thở được, anh cướp bình oxy của người khác sao? Em nói gì vậy? Không có xấu nhau, em cũng nhận tiền rồi mà, 50 củ của tôi đó bà. Anh, tôi nhận tiền vì tôi không biết mẹ anh và mẹ tôi quen nhau. Anh đừng có mà, anh làm vậy rồi, sửa lui làm sao được? Anh làm thế này là chết rồi, gỡ kiểu gì đây? Tôi thề tôi không biết hai mẹ quen nhau, nốt tối hôm nay rồi tôi sẽ nghĩ cách được chưa? Em mà không đi thì mẹ tôi lại gọi điện thoại cho mẹ em càng chết. Anh điên rồi, không thể đùa thế này được, tôi phải Dennis. Phương đột ngột thấy cả người mình chao đảo rồi đổ ập vào lòng Vũ khi chưa kịp nói hết lời cuối. Sự bất thình lình rơi vào một vùng ngực ấm khiến cô cứng người mất bình tĩnh. Rồi bên hông đột nhiên bị siết chặt khiến cô không kịp trở tay. Chưa phản ứng lại được thì nghe tiếng thì thầm rất nhỏ bên tai. Mẹ Hoa xin ngoài cửa. Phương cuống cuồng cứng người để yên. Vũ nhếch miệng thỏa mãn, đôi môi phủ nhẹ vào tóc cô. Mẹ đến thật đúng lúc, cho con trai mẹ hưởng lâu hơn một chút. Cô ấy sắp vào chồng rồi. Chống ngực Phương đập thỉnh thịch mà đỏ rần rần, cảm thấy máu nóng đang chạy nước rút trong cơ thể. Tư thế mập mờ này khiến cô không thoải mái chút nào. Khuôn mặt cô đã đặt ở vùng trái tim đập mạnh của anh, cả người dán chặt vào anh không còn kẽ hở. Sự lo lắng vượt qua cả tình cảnh của họ lúc này. Cô nhún chân lên nhưng bị anh xoay người che khuất. Anh kẻ sát bên tai cô nói nhỏ. Đừng nhìn, mẹ sẽ nghi ngờ. Giờ sao tôi... Vũ cúi xuống đặt môi lên môi cong của cô. Cái môi mềm của anh chỉ chạm vào rồi để yên, nhưng khiến cả người Phương run lên dữ dội. Bàn tay bên vạt áo anh nắm chặt. Cô vội cúi mặt xuống, nấc khuôn mặt trong ngực Vũ, nhưng là bị mùi hương của anh làm cho cả người ngứa ngáy. Rõ ràng cô đã bị anh ta sát mũi. Cô nhủ thầm là phải qua khoa tim mạch khám thôi, nó quan thế này chẳng mấy chốc mà đột quỵ. Bỏ tôi ra. Mẹ chưa đi, em ở yên một chút thôi, hôn thì mẹ mới tin. Phương qua mắt nhìn lên lườm anh, rồi đôi mắt lóe sáng tinh nghịch. Cô nhủ chân áp môi vào môi Vũ 3 giây, đủ để người kia ngơ ngẩn, rồi thả ra ngẩng mặt nhìn anh. Vũ bị ánh mắt mơ màng của cô làm cho mê man, bàn tay đặt ở eo qua lớp áo bờ lu vẫn cảm thấy rất mềm mại. Anh khát khô trái bỏng trong họng, cần không khí lúc này, rất cần giải tỏa cơ thể đang đòi hỏi. Phương, anh muốn hôn nữa không? Thêm 50 triệu. Em biết cách giết người đấy. Không thì thôi. Phương nhất quyết đẩy Vũ ra, anh vội vàng ôm cô kéo lại cúi xuống. Phương chỉ nghe được một tiếng ok khản đục, rồi sau đó đôi môi bị anh mạnh mẽ cuốn lấy. Tiếng cô đập mạnh hơn, mà xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay ôm cổ anh. Hai người sát gần nhau, nhiệt độ cơ thể cả hai giao hòa. Hôn chính là cách để truyền đạt tình cảm tốt nhất. Khoảnh khắc môi chạm đầu lưỡi, các hormone trong cơ thể đã đến đỉnh điểm. Không điều khiển được lý trí nữa, bởi không khí vừa căng thẳng lại ngọt ngào hết sức. Bảo Hoa đứng ngoài mử rơn, khép cánh cửa lại rồi đi về phòng Hy. Chúng nó yêu nhau lạ thật. Bà móc điện thoại ra gọi cho chồng để báo tin sốt dẻo này. Đôi trẻ trong phòng đắm chìm trong cảm xúc lạ lẫm ngọt ngào, không hề biết Bảo Hoa đã đi ra lúc nào. Cuối cùng buông nhau ra khi hơi thở đã rơi vào ngát quãng. Phương không khỏi thẹn thùng bỏ vòng tay trên cổ anh xuống. Cậu em trai của Vũ đã khởi động như sắp lên chiến hào, vô tình chạm phải tay Phương khiến cô run bán người. Phương vội vàng đi như chạy lại bàn giấy, ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Vũ ngồi trước ghế chống cảm nhìn cô làm việc, xem bơ hồng gai này sẽ phản ứng thế nào. Em làm cái gì mờ ám hay sao? Mặt mũi như mực khóc vậy. Tôi làm cái gì? Chủ lính trên công sự của tôi muốn vào trận. Anh im ngay, cũng chỉ là cái cần tăng dân số thôi, làm gì như mỗi anh có vậy. Cần này nó gặp em lại nổi hứng hoạt động là sao nhỉ? Điên, đi ra ngoài cho tôi làm việc. Không đi. Phương nghĩ rằng không thể đuổi được tên mặt giải kia ra ngoài. Cô cầm số y bạ đưa lên ngang mặt. Cô phải chữa bệnh, phải đặt bệnh nhân lên trên hết. Nhưng một chữ cũng không vào đầu, cả người ngơ ngay khó chịu khi bị nhìn chằm chằm. Cô không chịu nổi cái sự lì lợm của anh ta, ngán ngẩm hạ sổ y bạ xuống, nhìn về phía Vũ. Anh đang cầm quyển sách truyền ngành của cô, ánh nắng êm dịu chiếu vào nửa bên má, lộ ra đôi mắt đen cương trực, sống mũi đẹp như đỉnh núi cao. Cô bỗng bị ngẩn người, sao trước đây cô không thấy anh ta đẹp trai nhỉ? Nhìn gì tôi thế? Phương giật mình như bị bắt gặp đang ăn trộm, tai cô hổng lên, cúi cả mặt vào cuối sổ. Ngoài kia cũng có không khí, anh ngồi đây làm gì? Chờ em làm xong đi luôn, không nhớ cách đây 5 phút tôi đã mất trắng 100 triệu à? À, anh nói cứ như thể tôi thỏ tay vào túi móc tiền của anh ra vậy. Anh mở ví chèo kéo tôi, giờ mới nhớ, đưa tiền đây. Giao dịch chưa xong, làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Phương thở mạnh, muốn tống hết hơi nóng trong người ra ngoài. Một phút bốc đồng không giấy tờ ghi nợ, mình ngu rồi. Anh ta không trả, cô sẽ mách hết chuyện anh ta thuê cô với bác gái. Đi thì nhanh đi, tôi còn kiếm tiền nữa. Hôn xong rồi, trả trước 50 củ đây. Nhìn mặt anh không có bảo hành. Vũ phì cười bấm lệnh chuyển tiền trên điện thoại. Từ đó tiền quả là quá xót ví. Nhưng hôn mấy lần rồi, đền bù cho con gái nhà người ta cũng là đáng. Hơn nữa, xem như đó là phí tán tỉnh đi. Nhìn cô nàng cười không khép miệng được, lại thấy số tiền mình bỏ ra không hề hoang phí. Phương đảo tin nhắn, thấy tiền vào tài khoản như mang một làn gió mát rượi quét qua người. Đứa nào dại gái, đứa đó chết, cô lại có tiền đóng cho ngân hàng rồi. Miệng cô không thể hạ xuống được, tiền đúng là một liều tiên dược. mới đó mẹ gần chết, có một trong củ và tài khoản cứ như thể hồi sinh mấy kiếp, tờ trạng mới phơi phới làm sao. Phương hổ hởi, anh xem tôi ăn mặc thế này được không, nếu không hợp nhãn thì tôi đi mua quần áo khác để đẹp mặt trước hai bác. Em thích đi mua sắm thì mình đi. Tôi không thích lắm, chỉ là tôi thấy anh náy một chút vì lấy tiền của anh thôi. Mà nếu anh thấy giao diện tôi không ổn thì để tôi thay đổi cho hài lòng. Yên tâm, không đòi tiền anh nữa đâu. Anh nhắn địa chỉ đi, để tôi mua đồ xong sẽ qua luôn. Như vậy sao được, yêu nhau phải đi cùng nhau, chứ không thì bố mẹ sẽ suy nghĩ. Tôi đưa Phương đi shopping, đảo nào giờ cũng mới chỉ 1 giờ trưa, còn tận 8 tiếng mới đến tối. Đi ăn rồi đi xem phim luôn nhỉ? Không, đi ăn rồi đi mua quần áo, tôi không rảnh như anh. Vũ phỉ cười bước theo cô gái đã đi dứt khoát phía trước. Phương đi đến đâu, bệnh nhân lại chào hỏi tên bát mặt mừng đến đó. Anh chưa từng thấy dáng vẻ tươi cười hồ hởi này của cô. Có vẻ là một lương y mẫn cán. Vậy mà cứ nhìn thấy anh, cô lại cau có gắt gỏng. Đúng là vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhưng đó là đối với người khác. Còn anh sẽ khiến cái sự vô duyên đó trở thành có duyên cho bằng được. Bước vào trong xe, chỉ còn hai người là Phương tắt ngay nụ cười, cho tay vào túi áo vest dài bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ chán chê một hồi, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt Vũ. Anh Vũ, hôm trước lúc tôi làm xong ca phẫu thuật cho đứa trẻ, anh ở đâu? Em hỏi làm gì? Có điều gì quan trọng sao? Vũ chờ đợi một câu trả lời từ Phương rằng cô quan tâm đến anh, muốn anh có mặt khi cô mệt mỏi. Nhưng ánh mắt của cô ấy lại vô cùng trong sáng, không một chút gợn sóng, và dường như chẳng hề có hình ảnh anh trong đó. Phương nhớ lại lúc cô thức dậy, Dennis bên cạnh mình, mà cái cảm giác có người ngồi cạnh lúc cô ngủ say rất khác lạ, yên bình, ấm áp và an toàn. Mở mắt thấy Dennis xuất hiện, cảm giác đó liền tan biến và biến thành hụt hẫng lẫn chán trường. Vậy là hôm đó đúng Dennis đã ngồi canh cho cô ngủ. Thì tôi hỏi vậy thôi, tôi muốn cảm ơn anh đã cho quà giang. Hôm đó quá vội nên tôi chưa kịp nói. Không cần đâu, hôm đó tôi cũng có việc lên Sài Gòn mà. Câu trả lời của anh khiến không khí trong xe đang ngắt. Ngoài ô cửa, dòng người qua lại đông đúc ồn ào náo nhiệt như tay bạch với không gian trong này. Xe dừng ở trung tâm thương mại, hai người đi vào nhà hàng món quê. Mẹ Phương là người Bắc, cho nên cô khá thích ẩm thực ngoài kia. Sở Vũ mới biết, hóa ra họ cũng có điểm chung là đều thích ẩm thực vùng quê. Hai người ăn xong lại đi mua quần áo. Cho lúc chờ cô chọn đồ ngồi ở băng ghế đảo tin tức, quả thật biểu hiện của Nhạn Phương không tồi. Hình ảnh cô đã phủ khắp mặt báo và các sự kiện lớn. Xem ra lý tưởng đi buôn cối của cô ấy có vẻ thành công. Từ lúc thi Hoa hậu đến giờ, fanpage lửa theo dõi tăng chóng mặt, fan nam ngày càng nhiều. Số thiếu gia muốn sắp xếp gặp mặt cũng không ít. Nổi bật thế này thì khả năng vào được chung kết là rất lớn. Vũ vẫn đang nghi mãi cách làm thế nào để đánh trượt cô ấy. Không thể để thằng khác nỡ bông hồng gai trên tay mình được. Mặt anh lóe sáng, có cách rồi, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ có thể vào được bán kết. Phương đi ra khỏi phòng thử đồ, thay một bộ vest dài trẻ trung năng động. Thấy người ngồi kia miệng cười tủm tỉm không dứt, ánh mắt mờ màng như trên mây trên gió, gọi sợn giọng. Anh nhìn đi, mặc thế này ổn chưa? Đẹp, em mặc cái gì cũng rất đẹp. Ok, chờ tôi chút. Phương đi đến quầy thanh toán, nhưng Vũ đã lấy lại túi đồ trên tay. Để đó tôi, em chọn thêm vài bộ nữa đi. Không cần đâu, tôi không muốn nợ nần một ai, khó sống, tôi mặc tôi trả. Tập dần tối nay còn diễn, cả đời cứ mạnh mẽ như vậy thì làm sao tìm được cái chảy tốt. Em nhìn xung quanh xem mà hỏi chúng nó yêu đương. Tôi khác, người ta khác. Tôi tìm chày không phải dựa dẫm mà để có người chia sẻ. Vũ ngán ngẩm thở dài nhìn Phương đi vào phòng thử đồ. Xem ra để tán được một cái cối mạnh mẽ cỡ này cũng không phải dễ dàng gì. Anh Vũ cũng đi mua sắm ở đây sao? Anh mua cho ai vậy? Vũ quay lại, thấy Diệu Hương cùng một cô gái nữa, hình như cũng là thí sinh thi hoa hậu bước vào. Ừ, anh đi shopping của Phương. Nhạn Phương. Phương vừa lúc đi ra, thấy khuôn mặt đáng ghét kia đã không muốn chào hỏi. Không hiểu sao cô không thể nào có cảm tình với con bé dẹo kia được, mặc dù nó chẳng làm gì cô. Ngài bảo theo giết Vũ như cái đuôi, vậy mà còn leo lên giường người đàn ông khác. Thế thì phải chọc cho nó điên mới được. Phương quay sang cô gái bên cạnh gật đầu nhẹ, rồi nắm cánh tay Vũ. Anh phải thanh toán cho em đi. Vũ giật mình nghe giọng nói dịu dàng của cô như rót mật vào tai. Có chút bất ngờ thấy cô quay ngoắt 180 độ, nhưng vẫn thấy thoải mái và ngọt ngào trong lòng. Ừ, chờ ở đây nhé. Thấy Vũ đi vào trong rồi, Thúy An mới rẻ rạt hỏi. Phương, vậy là Phương với giám khảo Vũ có liên quan gì đến cô à? Chúng tôi dù ở giai đoạn nào của tình cảm cũng không đến mức lên giường 2-3 anh già cùng lúc. Diệu Hương nâng đôi mắt xếch lù liếng nhìn tấm lưng rộng của người đàn ông đứng trong quầy thu ngân rồi liếc xéo Phương. Cái đó người ta gọi là tuổi trẻ, chứ bà chị đây thì còn xuân nào nữa mà leo lên được đâu. À thế à, té ra mấy cụ già gu mạn ghê, thích chung trả với sự tai, mắt chừng gửi mộng qua biên giới nữa sao? Mọi bé nhân viên tò mò nhìn về phía Diệu Hương xem mắt chừng là thế nào, rồi bụng miệng cười. Kẻ cái mắt xếch lố quá đi. Diệu Hương nghiến răng nghiến lợi muốn lao vào Phương mà xô xé, thủ này chắc chắn không thể nhịn. Vũ thanh toán xong đi ra, thấy Diệu Hương đưa ánh mắt tủi hờn nhìn mình không hiểu mới xảy ra chuyện gì. Anh nhìn sang Phương, thấy cô cũng hậm hực không kém. Phương sờ túi đổ trên tay anh. Đưa đấy, tay tôi không bị cụt. Vũ cười, liếc mắt sang Diệu Hương một cái, rồi nắm tay Phương kéo đi. Đi nào em, bố mẹ đang chờ mình. Ra khỏi cửa hàng một đoạn, Phương rút tay ra, nhìn vào túi đổ nặng trĩu trên tay Vũ. Chết cô rồi, nếu trả từ này tiền quần áo thì tháng này mốc mồm. Anh lấy làm thế này, tôi bảo chỉ mua một bộ thôi mà. Để cho em hạ hỏa. Tôi làm gì mà phải hạ hỏa? Còn phải hỏi nữa à? Tôi có mát mà. Tôi bốc hỏa thay anh thôi. Tôi có làm sao đâu. Ủa, anh có trái tim không vậy? Người ta là cái đuôi dài của anh, lại leo trèo lên giường người khác. Xứng anh dài bằng châu châu phi rồi đấy. Bực mình thay anh ghê. Tôi đổi ý rồi, ai tự trả tiền người đó chịu. Đưa cái túi đổ đây. Tôi phải về nhà tắm rửa khô sạch cơn bão cát vừa rồi. Phương giật mạnh túi đổ trên tay Vũ, quay ngoắt đi vào thang cuốn. Vũ không nhịn được cười, đúng là ở bên cô gái này, lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ yêu đời. Vũ ngồi ngoài phòng khách chờ Phương thay đổi make up, cho lúc đó quan sát một chút. Căn chung cư nhỏ hai phòng ngủ kháng hàn nắp, nhưng không trang trí gì đặc biệt, khô cứng như chính tính cách của cô. Cuộc sống của Phương hầu như chỉ có sách và tạp chí chuyên ngành. Màu sắc sống động duy nhất trong căn phòng là tranh ảnh, gấu bông, hoa của những người hâm mộ gửi tặng. Có vẻ như cô dành khá nhiều thời gian cho công việc mà không hề giải trí. Anh cầm cuốn album trên giá sách lở ra, đôi mắt cau lên khi nhìn những tấm ảnh thời thơ bé của Phương, cao gầy rong ròng, còn có những bức ảnh chụp với một bạn nam hồi đi học, rồi ảnh khi cô đang ở Anh, trẻ trung năng động. Lở đến một bức ảnh chụp với một chàng trai Tây dưới liễu tuyết, anh hậm hực muốn vỏ nát bức ảnh. Phương thay đổi trang điểm xong, đi ra thấy anh đang xem ảnh, vội vàng chạy lại giật cuốn album. Đi đi, không hai bác chờ. Em làm gì phải giấu giếm vậy? Đâu có giấu gì đâu, cái này là tôi để lâu rồi, không nhớ có những ảnh nào. Hôm nào có thời gian xem lại, không dùng nữa thì vứt. Tôi bận quá, để mấy năm không lảo ảnh. Nghe cô nói vỏng vo, Vũ bỗng thấy vui vui trong lòng. Anh nắm tay cô kéo đi. Ừ, đi nhanh mọi người chờ. Hôm nay Phỉ Hoa Thiên Nga xinh lắm, nhất định bố mẹ sẽ rất thích em. Anh sao nói tôi là vịt hả? Có con vịt bầu nào được lọc cửa rút triệu fan không? Sao hôm nay anh không gọi cái đuôi nhỏ bé của anh đi? Đuôi nào? Còn hỏi nữa, con nhỏ Dẹo Hương anh cặp kè suốt ngày chứ ai nữa? Tôi và cô ấy không có gì, nếu không thì làm sao chiều nay chúng ta đi được với nhau như vậy? Phương không trả lời, nhìn sang chỗ khác. Cái chán bướng của cô nhăn lại, môi mím chặt hơi nhếch lên. Cô rất muốn hỏi mối quan hệ thực chất giữa hai người bọn họ là gì, nhưng rồi cảm thấy mình không đủ thân thiết và tư cách nên lại thôi. Hai người đi vào thang máy thì điện thoại của Vũ bất ngờ reo lên. Bên kia nói gì đó, Vũ nhíu mày ừ rồi tắt cuộc gọi. Phương, em đến trước được không? Tôi có việc rất gấp, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới. Tôi xin lỗi. Phương nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt đó rất sáng nhưng hình thù đan xen hỗn loạn. muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng. Cô chỉ biết gật đầu đi ra sảnh tầng 1 đón taxi đến nhà hàng. Ngồi vào taxi, Phương nhìn qua kính chiếu hậu không thấy người đâu. Có chuyện gì gấp đến nỗi anh ta phải đi đột xuất như vậy nhỉ? Chắc lại vì con nhỏ dẹo đó nữa. Vậy mà mồ lúc nào cô leo lẻo không có gì. Đúng là tin lời nói của đàn ông thì xưa leo cũng biến thành chó. Hai bên đường phố đèn sáng rực lấp lánh, cuộc sống sôi động không kém gì ban ngày. Hôm nay là thứ bảy, trên đường các cặp đôi đã rập rìu ong bướm. Cô nhận ra đã từ rất lâu mình không đi dạo phố. Cuộc sống quanh quẩn ở bệnh viện, đề tài nghiên cứu sinh, những cuốn sách chuyên ngành. Dần dần tâm hồn quen với những điều đó và chẳng còn đòi hỏi một thói quen giải trí như thuở còn 20. Tự nhiên bây giờ lại khao khát cái cảm giác được tung tăng khắp phố phường, cắn một que kem lạnh, ngồi nhâm nhi câu cà phê đá ở vỉa hè, cười lên sảng khoái trong một bộ phim chiếu rạp. 6 năm thanh xuân của mình đã trôi qua tẻ nhạt đến vậy ư? Thời gian là kẻ tàn nhẫn nhất trên đời này. Nó không chỉ kéo thanh xuân của một cô gái trở dài theo những vết chân chim, mà cũng xua đuổi hết những nhiệt huyết quanh mình. Thèm cảm giác thanh xuân như giờ làm thế nào kéo lại. Xuống đi cô, đến rồi. Tiếng bác tài cắt ngang dòng suy nghĩ, Phương trả tiền rồi bước vào nhà hàng Nhật. Cảm nhận có chút lẻ loi từ bước chân của mình khi không còn người đi cùng. Cô gõ cửa phòng ăn ông cúng. Con chào mọi người đến lâu chưa? Ngồi xuống đây đi con, thằng Vũ đâu? Anh Vũ có chuyện đột xuất nên con đi trước ạ, lát nữa anh ấy sẽ qua. Bốn cả mắt bên trong nhìn ra ngoài cửa, lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng. Cái thằng oát kia dẫn người yêu đến mà biến mất tăm, nó có phải là đàn ông nữa không vậy? Cha lại con gà nào muốn làm phú to rồi. Này bà hiền vậy, không chém cha ổng đi bảo Phương. Nhìn hết hồn, đá mạnh một cái vào chân Tú. Chồng cô không nói là không chịu được, còn đổ dầu vào lửa nữa. Bố mẹ, cha là anh ấy có việc quan trọng thật sự nên mới đi như vậy. Chứ bình thường chỉ cần nói có chị Phương là đã đến trong vòng một nốt nhà rồi. Anh trai nhà mình gặp suốt ngày rồi, mà kệ anh ấy đi. Chị Phương bố mẹ chưa gặp bao giờ mới cần chứ. Phương nhìn nhiên, con bé nói cái gì mà như tình cảm nồng thắm vậy. Nhưng mà cổng của anh ta 100 triệu rồi, cũng phải ra dáng dâu hiền. Cái tên mắc gì kia, đền vũ hội còn rũ bỏ siêu mi, không biết lúc nào mới có mặt nữa. Cô cảm thấy cổ tức đã đi lên đến cổ mình, cố nuốt nó xuống cười tươi, bắt đầu nhiều cuộc nói chuyện rôm rả với gia đình Vũ. Chẳng lúc đó, Vũ phi xe như bay đến bệnh viện thành phố, lao lên phòng Âu Hướng. Không thấy Âu Hướng đâu. Diệu Hương đi từ ngoài vào nhà vào lòng anh khóc rơm rớt. Vũ đẩy cô ra. Có chuyện gì sao? Chú đâu? Ba vào phòng xạ trị rồi. Sao em nói chú muốn gặp anh? Anh, em xin lỗi. Em ở bệnh viện một mình rất sợ. Cho nên em... Vũ bực bội khát gỏng. Em đi chăm bệnh ba em mà em sợ thì ai còn chăm ba em được nữa. Hương, anh nói với em một lần này thôi. Anh và em không có gì với nhau cả. Đừng kéo chú Hướng vào chuyện này. Bố em thử biết chúng ta đã chia tay nhau, tại sao em phải mượn ông được suốt ngày kéo anh đến đây vậy? Đừng có làm cái trò này nữa. Mới thằng chọc bao nuôi của em đâu, gọi nó đến đây mà diễn kiến ông ấy. Diệu Hương chọn mắt nhìn anh uất ức, càng khóc to hơn. Ba nói ba chỉ tin tưởng anh thôi. Anh, nếu như ba đi rồi, em không còn ai trên đời này nữa. Em chỉ còn có mình anh. Đừng bỏ em anh ạ. Lúc em yếu mềm thế này mà anh còn không thương em. Nhiều lão đầu trọc kia chỉ cần em trên giường, đâu có quan tâm đến cảm xúc của em. Hương, anh đã có người thương. Anh không muốn tất cả những người xung quanh hiểu nhầm, nhất là cô ấy. Từ nay em tự giải quyết đi. Đi được vài bước, anh dừng lại. Viện phí đợt này anh sẽ thanh toán, là món quà hỏi thăm sức khỏe chú, chứ không phải vì em. Từ sau được gọi anh đề nữa. Âu Hướng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, sẽ chẳng còn sống được bao lâu. Có lẽ chính vì vậy mà Diệu Hương phải tiến vào showbiz để kiếm tiền. Nhưng càng vào giới nghệ thuật thì tính cách của cô ấy càng thay đổi, không đơn thuần như xưa nữa. Anh hiểu cô ấy cũng một phần là do những đồng tiền, nhưng anh cũng không chấp nhận được sự thay đổi quá nhanh như vậy. Vũ đến phòng bác sĩ điều trị chính hỏi thăm tình hình rồi đi đóng tiền viện phí. Việc không có gì quan trọng, mất cả thời gian. Nghĩ đến việc Nhạn Phương đi một mình đến gặp bố mẹ, thế mình có lỗi vô cùng. Hy vọng mọi người vẫn chưa tan cuộc. Phương ăn một miếng lại đưa mắt ra cửa nhìn một cái, miệng thì thanh minh thanh nga với mọi người, anh thật sự có việc đột xuất, nhưng ruột nóng như sôi vò, ngóng trông người kia như ngóng mẹ đi chợ. Không biết anh ta có việc gì quan trọng đến nỗi bỏ cả buổi họp gia đình. Cô bỗng thấy mất mát, hụt hẫng và nhận ra mình cũng chỉ là thế thân cho vợ tương lai của anh ta mà thôi. Hết buổi giả mát này, nhận xong tiền thì ngày mai lại như không, thậm chí chửi nhau như chó với mèo. Nhìn nhỉ sang, nhận thấy được sự thay đổi trên gương mặt Phương, đặt câu kem vào tay cô. Anh trai em là người đam mê công việc lắm. Lúc chiều nghe Lễ Tân nói tối hôm nay có các bệnh gì đó quan trọng lắm ạ. Công việc gì chứ? Có khi là Dẹo Hương gọi một cái phi đi ngay. Phương đưa kem mát lạnh lên miệng, kem chốt vào cổ họng dễ chịu. Ai đến thỉa kem thứ hai thì nghe tiếng bước chân rồn rập ngoài cửa. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vũ mặt hơi đỏ hồng bước vào. Cô cúi xuống tiếp tục ăn kem không nói gì. Bố mẹ, con xin lỗi, việc gấp quá. Quan trọng đến nỗi phải bỏ cả cuộc họp gia đình sao? Giọng ông Thành đã lạnh lại. Con xin lỗi, bố phạt mấy chai con cũng nhận. Anh ngồi xuống bên cạnh Phương, cảm thấy hơi nóng bốc lên từ người cô. Anh cúi đầu vé những lọn tóc che khuất bên má cô. Phương, anh xin lỗi. Không sao. Cho anh một thìa kem, đi ngoài đường nóng quá. Không, tự lấy đi, ngoài bản đấy. Vũ lấy cốc kem trong tay cô, xúc một thìa cho vào miệng. Phương quay sang nhìn, anh ta dám ăn cốc kem dở của cô. Anh có đưa đây không? Cốc của tôi đang ăn, không thấy dơ à? Không, của người yêu có gì đâu mà dơ, hồn còn không dơ nữa là. Thôi, đừng giận nữa. Phương nhìn đi chỗ khác không nói gì, khối uất ức trong bụng cô vẫn chưa tan, không muốn nói chuyện với anh ta. Vũ không biết làm sao, ghé sát tai cô nói nhỏ. Đừng giận nữa, tôi sẽ chuyển tiền thêm vào tài khoản được không? Còn bố mẹ ở đây, đừng xưng hô như vậy sẽ bị nghi ngờ. Ánh mắt cô quắc lên, Vũ thấy ánh mắt như dao của cô đáp lại bằng một nụ cười làm lành. Trong cái nhìn của bốn cặp mắt sáng như đèn pha chiếu thẳng vào hai người lại lập tức biến thành đã âm thầm liêu mắt đưa tình, hở dỗi dỗ dành nhau. Tú và Nhiên cũng nhìn nhau nghi ngờ hết sức. Hai người này chả lẽ đã đến với nhau thật rồi sao? Ông bà Thành hài lòng lắm, tình chúng nó có vẻ thảm thiết. Ông Thành đưa cốc bia cho con trai. Hai nhà đã quen biết trước rồi thì cuối năm tổ chức cưới luôn đi. Ngày mai Phương sắp xếp nghỉ làm được không con? Dạ, ngày mai làm gì vậy bác? Hải bác muốn đến nhà con chơi. Ba gái đã mấy năm không gặp Hồng Hạnh, muốn tới nhà thăm mẹ con một chút. Phương cầu thay Vũ cầu cứu, làm sao bây giờ? Anh vỗ nhẹ bàn tay cô dưới bản trở nan. Bố mẹ làm sao gấp vậy ạ? Thú thử với bố mẹ là con và Phương yêu nhau mới chỉ một tháng thôi, cả mặt gia đình như thế này gấp gáp quá. Cái thằng này yêu đương con gái nhà người ta thì cũng phải tỏ ra mình có trách nhiệm chứ. Con thấy thằng Tú chưa? Yêu mới vài ngày nó đã vác vali đến nhà mình ăn nhờ ở đậu rồi. Tú đã ăn kem giữ lại khoái chí. Đúng rồi đó anh vợ, chiến thuật của em là chó cậy gần nhà, chửa rồi mới hốt. Chưa nói hết câu đã bị Nhiên tủm tay nhào hét oai oái. Ông Thành hàm hử con rể, thằng này nó mở mồm câu nào là vô duyên câu đấy, không biết nó còn xem ông là ông nhà của nó nữa không, xuổng xã như con đẻ. Bố, không phải vậy đâu, vì con cảm ơn ý tốt của hai bác, nhưng hai bác thông cảm, có thể để đợi sau được không ạ? Sáng mai con có bài kiểm tra ở lớp học tiến sĩ, còn chiều mai con lại có phần thi ở cuộc thi hoa hậu rồi. Ông bà ái ngại nhỉ nhau, con bé nó giỏi toàn diện thế này lại còn đi thi hoa hậu nữa thì thằng con trai bà làm sao giữ chân được đây. Thằng ngốc nhà bà phương diện tình cảm lại kém chứ không hoạt bát được như con nhà người ta, thật đáng lo ngại. Mẹ, Phương đi thi hoa hậu để truyền thông cho bệnh viện Vivian thôi chứ không đạt mục đích kiếm phương biện. Với lại con là giám khảo chấm thi, cô ấy trong tầm mắt con mà mẹ. Ừ thì mẹ cũng không bài xích chuyện thi sắc đẹp. Nhưng mà hai đứa nhanh nhanh cười nhau đi, sau cuộc thi thì bố mẹ mừng. Phương liếc sang Vũ ơ hở nói, trong giọng nói có chút hậm hực mà cô không nhận ra. Dạ rồi bác, con phải giải quyết hết những cô tỷ nhân râu ria của anh ấy rồi mới an lòng vào chồng được. Cơn giận của cô có vẻ vẫn chưa tan, Vũ chút rượu ba mẹ rồi kiếm cớ đưa Phương về. ai sợ ở lại một lúc nữa sẽ lộ hai người đóng giả mất. Ngồi vào xe, cô vẫn không chịu nói với anh một tiếng nào, mắt đưa ngoài cửa kính. Không khí trong xe đông đảo căng thẳng. Anh mở một bản nhạc tươi vui để xua tan không khí ấy đi. Anh làm thế nào thì làm, tôi chỉ đọc hết hôm nay thôi. Xong việc rồi, anh không hài lòng thì tôi chuyển trả tiền cho anh một nửa. Trả cả có được không? Anh đừng có hỏng cả buổi tối của tôi, như vậy là đáng cầu sức lắm rồi. Tôi đùa thôi mà, cảm ơn Phương ngày hôm nay. Không có gì, giữa chúng ta chỉ là giao dịch thôi. Đã đến nước này rồi, còn giao dịch làm sao được nữa? Mẹ tôi kiểu gì cũng tìm số liên lạc với mẹ em. Không được, tôi phải Dennis. Chia tay Dennis đi, em không hề yêu Dennis. Tại sao hai người cứ cố chấp ở bên nhau vậy? Phương im lặng mỉ môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình hình cả lúc cả rổ gen như đè đường giao nhau ngoài kia. Nếu hai bà mẹ không quen biết nhau thì còn dễ xử lý. Bây giờ thế này rồi không biết làm sao. Tôi phải Dennis cũng như tôi với anh. Tôi thuê Dennis làm bạn trai về ra mắt bố mẹ. Đổi lại tôi thi hoa hậu để giúp Dennis kiếm tiền. Câu chuyện kinh thiên động địa nhất mà anh nghe đến, Vũ vội vàng tấp xe vào lề đường, quay sang Phương. Sao em lại có thể dại dột như thế hả? Ký vào cái bản hợp đồng đó, em biết là em cống nạp cho nó bao nhiêu tiền không? Ai cũng đổi lợi, tôi còn có phần hơn. KC event của tôi được 50, Dennis 50. Nhưng toàn bộ đồ đạc và chi phí của tôi trong thời gian thi là anh ấy bỏ ra. Vũ còn mải khó hiểu, trong giới giải trí, nếu được gả đi thi thì luật lệ thường sẽ chia 20-80, cuối lắm thì gả được 30 là quá nhiều. Tại sao Dennis lại cho hẳn Phương 50? Hắn có mưu đồ gì ở đây? Anh bỗng thấy lo lắng thay cho cô. Phương, điều khoản hợp đồng còn gì nữa không? Hắn có bắt em đi tiếp khách hay đi tour đại gia không? Có phải quảng cáo sản phẩm trên page không? Anh nghĩ tôi ngu sao? Ngay từ đầu tôi soạn hợp đồng đã loại trừ hết các điều khoản đó rồi. Quảng cáo sản phẩm thì có, nhưng cũng chia phần trăm như vậy thôi. Vũ thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có âm mưu gì thì chắc chắn hắn đã nhìn thấy ở Phương tiềm năng gì đó có thể kiếm tiền sau này. Hoặc là hắn chắc chắn cô ấy sẽ đoạt Phương biện. Thảo nào hắn ghét anh ra mặt vì anh luôn luôn hạ điểm thấp nhất cho Phương. Em phải cẩn thận Dennis, đừng có nó nói cái gì cũng tin. Tôi biết rồi, tôi đâu nhìn người phiến diện như anh. Đúng là bây giờ anh có nói gì Phương cũng không tin. Xe chạy êm ru trên đường, bản nhạc vang lên vui tươi trong cabin. Chợt nhớ ra gì đó, Vũ lại thẳng gốc tấp vào lề đường khiến Phương giật mình. Cái gã này làm cái gì cũng bất thình lình, cô đang đám chìm trong bản nhạc. Phương, vậy còn cái chuyện thằng điên kia nó hỏi cưới em là sao? Sao anh biết được chuyện đó hay vậy? Như nằm gầm giường nhà tôi vậy. Anh trai em nói. Tôi không biết, tự dưng Dennis nói với ba mẹ muốn sau khi cuộc thi kết thúc thì cưới. Mục đích để muốn ba mẹ tôi đỡ kỳ thị con gái thi hoa hậu. Vũ tắt phụt bản nhạc, lại lái xe đi ở mầm. Anh đã nhìn ra thằng Dennis có âm mưu gì với cô ấy rồi. Nó cũng liều đấy, dám lừa cả con gái nhà lành hư. Phương cũng thật là ngây thơ, 28 tuổi đầu rồi còn không phân biệt được đâu là cong, đâu là thẳng. Phương, em có tin thằng Dennis hoàn toàn là trai thẳng không? Làm gì có chuyện đó, anh ấy cong còn hơn cẩu phửa đấy. Chẳng qua sợ ba mẹ buồn nên cố gồng thôi. Nó nói vậy với em à, rồi gặp bố mẹ nó lần nào chưa? Tôi chưa, có dịp gì đâu mà gặp. Trong hợp đồng chỉ tôi giới thiệu người yêu thôi mà. Từ giờ thì cẩn thận đừng gần gũi quá nhiều, nó không đáng tin như cái mồm đâu. Nếu em tin lời tôi thì hãy làm theo. Còn chuyện mẹ tôi sẽ có cách giải quyết. Nếu bà có điện thoại cho em thì cứ đóng giả người yêu tôi bình thường, nhớ chưa? Phương nhếch mặt gật đầu, nghĩ mãi không ra Dennis là người xấu ở đâu. Còn Vũ thì trong lòng lại sướng ngơ mỉ. Hôm nay biết được mối quan hệ giữa cô ấy và thằng Phong Lưu kia là tốt lắm rồi. Xe chạy rất chậm, chậm như muốn thời gian ngửi lại. Anh không hề muốn đến nhà cô nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng rồi cô đã đến sảnh chung cư. Vũ mở cửa, Phương cầm túi bước ra khỏi xe, ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng. Chào anh, tôi lên nhà đây. Ừ, chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Cô định nói về đến nhà nhắn tin nhưng lại thôi, rốt cuộc thì giữa họ tối nay cũng chỉ là một giao dịch. Vũ nhìn theo cho đến khi Phương vào thang máy mới lên xe đi về. Trên đường xe chạy như đi trên mây, kèm theo tiếng của người đi bộ, xe đạp và xe máy sôi động. Con đường ồn ào ngập những ánh đèn. Thế giới hôm nay quả thật rực rỡ. Phương nằm vật ra giường, trên tay vẫn cầm bản đề án nghiên cứu khoa học. Biết học tiến sĩ khó như thế này thì nghỉ cho xong. Trước đây cứ ngỡ kiếm người yêu khó hơn học tiến sĩ. Ai ngờ sau khi tham dự thi hoa hậu, trai đến chọn không kịp, mới thấy kiếm người yêu cũng không khó đến mức như phải leo ba quả đồi. Đúng là thở đến cản không nổi. Ngày hôm nay trời rất bức, nắng tạt vào khung cửa sổ qua một lớp rèm vẫn nóng hơi hầm hập vào phòng. Chậu cây ở bậu cửa sổ không thể chịu được ông trời rót lửa, đã héo khô. Không khí bỏng cháy càng khiến cả người Phương uể oải và mệt mỏi. Cô đã phải báo cho ban tổ chức của thi xin nghỉ một ngày, tự dưng thèm một bữa cơm dinh dưỡng mẹ nấu quá. Ngủ được một giấc thì tiếng chuông cửa lảnh lót đánh thức cô dậy, mà nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Trong lòng rủa thầm, ai lại phá bĩnh cả thời gian nghỉ ngơi của mình thế này. Cửa mở ra, người đàn ông cao lớn cầm một đống đồ trên tay cười toe toét, nhanh nhẹn bước vào khiến cô chưa kịp hết sốc. Anh đến đây làm gì vậy? Người yêu ốm thì cũng phải tới thăm nom chứ sao? Em thấy không khỏe chỗ nào. Giọng nói anh không giấu nổi sự lo lắng. Anh nhìn Phương một lượt từ đầu đến chân. Thần sắc của cô ấy đúng là nhợt nhạt hơn bình thường. Phương đóng cửa lại không nói gì. Hôm nay cô không tranh cãi với anh, cờ miệng cũng không buồn nhất. Vũ nhanh chóng đặt đồ lên quầy ba, bày cặp lồng này cặp lồng họ lên bàn bếp. Mẹ Hoa nghe em ốm, nấu cho em những món này. Có cháo tim, cả tiềm, không biết em có thích không? Em muốn ăn gì nữa không? Để mẹ nấu tiếp. Không cần đâu, chỉ là người yêu giả, anh nói với bác làm gì, mất công chuẩn bị. Giả cũng phải làm cho giống chứ, sao lại không bật điều hòa, em muốn thành heo quay à? Mệt, không muốn bật. Vũ Hạ nhiệt độ điều hòa thấp xuống, lấy bát múc cháo, rồi bắt cô ngồi xuống bàn bếp, cháo đưa đến tận nơi. Quả thật có chút đói bụng, mà mùi cháo lại thơm lừng không cưỡng được. Ăn xong một bát cháo, Phương mới thấy người tỉnh táo hơn đôi chút. Chỉ lần này thôi, đừng làm phiền bác nữa. Tôi nhận tiền của anh rồi, tự tôi mua cũng được. Dưới tầng một cái gì cũng có. Bản mũi đã xong hết rồi còn bướng. Hay là em bỏ thi đi, hợp đồng với thằng Dennis tôi sẽ lo. Không, chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Mà anh hạn chế gặp tôi đi. Nếu ai chụp ảnh được thì... Thì để họ chụp đi, có làm sao. Anh đừng có lôi tôi vào mớ bỏng bong của anh nữa, mệt muốn chết. Phú vuốt nhẹ tóc cô gật đầu. Hôm nay cái miệng sắc bén này không cãi lời, có nghĩa là cô ấy rất mệt mỏi. Anh đi lại bàn lấy hoa quả, bắt đầu tỉ mẩn gọt vỏ, xếp trên đĩa, rồi đặt trước mặt cô. Đoạn lại đi lại lấy cam, rửa sạch, cắt rồi vắt lại một cốc đầy mang đến. Phương nằm bẹp trên bàn ăn nhai táo, nhìn dáng vẻ là bếp thuần thủ của anh, không thể rời mắt. Anh đeo tạp dề caro đỏ, ống tay áo sắn lên gần khuỷu tay. Đống bỏ xà phòng trên tay cứ đưa đi đưa lại trên chiếc cặp lồng vô cùng sinh động. Cô cảm thấy hành động rửa bát của anh còn nhẹ nhàng hơn mình. Nếu như bát trong bồn hơn 10 cái thì cô sẽ làm vỡ một cái. Người ta nói con gái yêu bằng tay, nhưng cô lại thấy đàn ông mê hoặc nhất là khi họ vào bếp. Giả như cô có một người bạn trai như vậy thì chắc cả đời ấm bụng. Phương bỗng giật mình đỏ mặt. Từ bao giờ trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ này? Chuông cửa lại reo lên một lần nữa. Phương nhìn Vũ, anh lắc đầu, không hề đoán ra là ai đến. Mẹ Hoa không biết nơi này, hay là ba mẹ em? Phương quỳnh quàng trên tay, ba mẹ cô mà đến giờ này thì huy, cô sẽ giải thích thế nào khi có một chàng trai lạ mặt mà không phải người yêu trong nhà? Em đừng lo, cứ mở cửa đi, cù lắm thì sẽ nói bạn bè đến thăm được chưa? Phương gật đầu mở cửa ra, há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cao to đứng trước mặt. Thành, sao cậu lại? Con nhỏ này, cả bạn không vui sao? Phương chưa kịp phản ứng thì Thành đã nhấc bổng cô lên. Phương vội đẩy ra. Thành, cậu bỏ ra, làm cái gì đấy? Đừng có dở trò, sao về đồn ngột vậy hả? Nhớ cậu không về được sao? Nếu nói chỉ số thông minh của Nhạn Phương vượt mức người bình thường thì chỉ số cảm xúc của cô lại thấp, khiến cho người ta tức lộ ruột. Mấy năm học cùng cô, Thành quá hiểu cô gái cá tính này. Phải nói là cô lừa ai được thì lừa, chứ anh thì không bao giờ. Mới đây, ngày tin Phương đưa bạn trai về nhà, lại còn sắp kết hôn, Thành cảm thấy nói có người mang thai con của anh còn dễ tin hơn. Người yêu đâu, sếp lừa giỏi thế nào? Cái đầu của cậu chắc chắn nghĩ ra một hợp đồng tình yêu. Phương nhăn mặt, làm sao để tên bạn thân cáo giả này tin đây? Khi cô đang chưa biết xử lý thế nào thì một giọng đàn ông mềm mại như mây vang lên. Phương, có khách sao em? Phương nhìn thấy Vũ như bát đửa vàng, vừa vàng chạy lại ôm cánh tay anh. Vũ, bạn cũ của em mới từ anh về. Thành như người đàn ông đang ôm Phương, khóe môi nhẹ nhếch lên. Vũ sao? Nghe giọng điệu vô cùng tự nhiên là có chút nũng nịu của Phương, gài đã nổi trong lòng. Chẳng bao giờ cô gọi người đàn ông nào như thế ngoại trừ anh. Vũ nhìn vào ánh mắt cứng như đá của cậu thanh niên. Gương mặt này anh đã thấy trong ảnh chụp với Phương. Bề ngoài không khác ảnh là mấy, chẳng qua là khác ở chỗ từ xấu thành rất xấu mà thôi. Cũng may hôm nay anh đến đây để thằng Dennis nói giả người yêu cô ấy là chết rồi. Anh ôm ngang eo Phương, cúi đầu xuống nhìn cô âu yếm. Baby, anh biết rồi, người em hay kể đúng không? Em tiêu khách, anh phải làm ít đồ mời khách nhé. Phương nổi da gà với từ baby của Vũ, gật gật đầu rồi vội vàng đi đến bàn uống nước. Thành đi đến đầu ghế sofa, thả rơi đóa hoa lavender màu tím trên mặt bàn. Cậu thay đổi nhanh thật, đừng có nói với mình là không thích hoa lavender nữa nhé. Phương liếc bỏ hoa lavender tươi trên bàn, gật đầu. Cậu thật là lạc hậu, mình thích hoa ly lan rồi, lâu lắm không ngửi hoa oải hương, cảm ơn cậu. Thằng khỉ này nhớ sở thích sở ghét của mình làm gì không biết. Thành quan sát căn hộ một chút, cảm thấy cả ngạc nhiên và xa lạ. Lúc trước khi còn học ở Anh Quốc, quả thật không dám giấu giếm, mỗi khi bước vào phòng Phương anh đều cho là mình bước vào ổ chó. Tủ giấy mua chồng chất khắp nơi, giải nằm la liệt từ cửa chính đến cửa phòng ngủ, đông một chiếc tây một chiếc, có lẽ tìm một ngày cũng không tìm được một đôi nguyên vẹn. Cô ấy là người ưa sạch sẽ nhưng lại không thích dọn dẹp, mà bây giờ căn hộ sạch sẽ thậm chí là gần như không nhiễm một hạt bụi trước mặt, chẳng nhẽ cô ấy lại thay đổi như vậy sao? Phương đào được suy nghĩ trong đầu Thành, cậu ấy sốc làm đây. Cô còn không ngờ tới mình có thể thay đổi từ một bánh bẻo vô dụng thành một cô nàng mạnh mẽ như bây giờ cơ mà. Cô cười toe toét. Cậu nhìn cái gì vậy? Lạ lắm hả? Thay đổi từ lúc về Việt Nam. Vừa lúc Vũ đi ra, tay trái cầm đĩa hoa quả cực kỳ đẹp mắt, tay phải là một bình trà. Anh ngồi xuống bên cạnh Phương, tự nhiên rót trà cho cô, rồi cho mình, cuối cùng đến người đối diện. Vì chứng minh cho Thành thấy mình đã trở thành một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, Phương rủ tăm khi một miếng dưa đến bên miệng Vũ. Anh vô thức ăn một miếng, cả người hơi ngây ngẩn, vị dưa trong veo lan tràn khắp khoang miệng. Anh sờ sờ bở môi, bỗng nhiên rất muốn hôn Phương. Bọn họ mới chỉ hôn hai lần, còn thằng oát kia không biết nó là gì của cô ấy. Nghĩ tới đây, miệng anh vẫn không cảm nhận được vị ngọt ngào nữa, trở nên đắng ngắt. Thành bên kia nhìn thấy một màn như vậy vô cùng khó chịu, không thể nào cô ấy lại yêu nhanh như vậy. Cái đây 6 năm trước, thất tình có uống rượu gọi điện cho anh khóc nước nở. Rồi 2 năm sau, đi xem mắt và hẹn hò với một doanh nhân, cô cũng than vãn không thể có cảm tình, không yêu được nữa. Giờ đùng một cái, nghe tin đã đưa người yêu ra mắt, còn sắp sửa lấy người ta làm chồng, Thành có chút nghi hoặc và hụt hẫng. Mới mấy tháng gần đây, vẫn thâm sự chưa có bạn trai, đùng một cái lại ôm ôm ấp ấp anh chàng kia. Ánh mắt Thành như cái camera soi thẳng vào hai người phía trước. Mà mình sang nhà Phương thăm hai bác, lâu ngày quá rồi. Phương đang ăn táo suýt nghẹn, Vũ cổng cốc nước mình đang uống dở đưa lên miệng. Cái nên ăn như con heo, uống nước đi cho đỡ nghẹn. Phương lườm anh, uống hết nửa cốc nước. Thằng Thành chắc chắn nghi ngờ mình rồi. Ba mẹ mình sang Ý du lịch rồi, cậu biết rồi đấy, em dâu mình người Ý. Ba mẹ sang du lịch thăm thông gia luôn, nên mình mới chuyển ra chung cư sống cho đỡ buồn này. Vũ ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Phương, đặt trong lòng bàn tay mình mát xa nhẹ từ bàn tay, từ những ngón tay dài. Lạ kỳ là Phương không cảm thấy ngại ngùng hay xa lạ, vô cùng sảng khoái. Tay này xong lại vô thức đưa tay kia cho anh xoa bóp. Phương, mình muốn ăn hải sản, ra ngoài ăn đi. Phương chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng của Vũ bên tai. Mẹ tôi vừa nấu cháo và tiêu gà cho cô ấy rồi. Cô ấy đang mệt không được ra gió, phải không baby? Vâng, nhưng mà giờ khỏe rồi. Vũ giận tím hẳn, Còn heo nái của anh thấy ăn là lại quên hết thế sự, không còn biết mình đã diễn bộ phim nào nữa. Phương lủ đục đi vào phòng thay quần áo. Phương khuất sau cánh cửa thì Vũ liền thay đổi ánh mắt, nhìn thẳng vào mặt thẳng nhau kia. Nó muốn khiêu chiến gì anh đây? Cậu muốn cái gì ở Phương? Thành cười khẩy. Phương không phải là kiểu người vừa gặp đã yêu, cũng không phải là gương vỡ lại lành, còn có thể là cái gì? Dựa theo sự hiểu biết về tư duy của Phương, là người mạnh mẽ nhưng cũng rất tùy hứng, nghĩ đến là làm. Do vậy mà Thành có thể chắc chắn đó là giao dịch, thỏa thuận giao dịch để đối phó qua loa với sự ép hôn của bố mẹ. Khi nghĩ đến khả năng này, Thành vốn mở rỡ pha điên, song đồng thời cũng nổi trận lôi đình, suy chút nữa đã gọi điện thoại cho Phương mắng chửi cô một trận. Nhưng anh ta bình tĩnh lại, Thành biết rõ chỉ cần cuộc điện thoại kia, chẳng những không nhận được lời giải thích tử tế mà khoảng cách giữa anh ta và Phương sẽ càng kéo càng xa. Có điều Thành vẫn không thể nuốt trôi cuộc tước này. Anh có tư cách gì mà gọi cô ấy là baby? Cũ lắm chỉ là người Phương tìm để che mắt bố mẹ mà thôi. Vũ nhà mắt nhìn thẳng Ôn Con phách lối. Cậu đang nói hưu nói vượn gì đấy? Anh vẫn không chịu thừa nhận. Tôi đã điều tra rồi, anh không cần tiếp tục giả ngây giả dại nữa. Ngày vậy, ngược lại Vũ hết sức bình tĩnh, cười to một tiếng. Hợp đồng anh và Phương ký bằng mồm, thậm chí chỉ bằng một nụ hôn. Vì vậy không có khả năng bị người ngoài phát hiện, càng không có khả năng bị người ta nhìn thấy. Thằng oát con hồng hách này muốn đánh phủ đầu đây. Vũ bình tĩnh cầm bó hoa oải hương đặt trên bàn, rồi nhìn xoáy vào một chút, rồi hạ xuống. Nâng đôi mắt sắc lạnh nhìn Thành trầm giọng. Cậu đi tay nhiều, chứ tưởng tượng cũng có vẻ phong phú nhỉ. Nói nhiều như vậy, nhưng cũng không biết sở thích của Phương là gì. Có yêu cũng hỏng, tốn tiền phải máy bay qua lại. Thành nghiến răng mà đỏ như góc. Tôi tuyên chiến với anh. Cứ việc, đồn của tôi cũng nhiều địch lắm. Quen rồi. Vừa dứt lời, bóng Phương lấp ló ra ngoài. Cô chưa kịp ngồi xuống, Thành đã đưa lên. Mình chợt nhớ tới có chuyện cần phải đi gấp, cho nên hẹn cậu hôm khác nhé. Phương vẫn còn ngơ ngác. Đi ngay bây giờ ư? Ừ. Vũ đứng dựa vào tường nhìn Phương đi ra tiễn khách rồi lại đi vào. Cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy thần kinh cô căng như dây đàn. Thầy là một người rất thông minh, nếu diễn không khéo là sẽ để lộ sơ hở ngay. Em lo cái gì? Cô lắm là biến thành thật cho nó đỡ nghi ngờ. Thật cái gì mà thật? Anh về đi, mẹ tôi nói đang qua đây. Giả mát mẹ luôn. Này, anh có bị thần kinh không hả? Anh tưởng nói một câu là tôi ngả vào lòng anh chắc. Vũ đột ngột cầm tay Phương. Giờ em nói nhiều câu được không? Phương, tôi thích em, yêu thật sự rồi. Trái tim Phương nhất thời như tan thành bột mịn, bài vu lên, toàn bộ nổ thành pháo hoa. Nhưng bản tính mạnh mẽ lại lấn át cảm xúc. Phương rút tay ra đánh mạnh vào tay Vũ. Anh bị điên à? Giờ còn ai đây nữa mà phải đóng giả? Đi về nhanh, tôi còn phải đi với mẹ. Vũ nhìn lại Phương một lần nữa, chắc chắn thần sắc cô đã tốt hơn mới chịu đi về. Anh rất muốn tiếp cận bố mẹ của Phương, nhưng cũng không muốn cho cô khó xử. Đành đợi cho đến khi Phương thi xong, hoặc là cô ấy bị loại khỏi cuộc thi. Anh vội vàng đánh xe về resort ngay trong buổi chiều. Kế hoạch đánh rớt cô ấy phải thực hiện ngay trong nay mai, càng sớm càng tốt trước khi vòng thi bán kết diễn ra. Một thằng Dennis và đồng phan cuồng đã đủ rắc rối rồi, giờ lại thêm thằng bạn Thanh Mai Trúc Mã nữa thì đường tình của anh sẽ rối như canh hẹ mất. Nghĩ đến vẻ hung dữ của Phương, ngón tay hơi rủ lại, nhưng rồi anh lại nhanh chóng nhấn xuống điện thoại đeo tai nghe bởi Bluetooth. Hải Xoan à, tôi muốn đánh rớt một thí sinh trong cuộc thi thì có những cách nào? Thí sinh đó nổi cỡ nào? 0288. Ồ, khá khó, nhưng không phải không có cách. Phả bài đi. 1. Tung scandal, đời tư phạm quy chế, tỉ dụ clip sách, đánh lộn chửi nhau, hào lừa kém. 2. Đi đêm mua giải. Còn cách nào không? Cách thứ 3 thì không nói ở đây được. Ok, tôi hiểu. Vũ thẳng ghét, quay đầu xe đi về hướng khu nghỉ dưỡng.